cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 136, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước Tiểu Ức Đồng dễ thương thì mọi nguyên tắc của cô đều được gạt sang một bên, chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho con của mình. Ôi ê mẹ, mẹ thật tốt. Nhóc con hôn vào má cô một cái. Sau khi nhóc con nhận kem từ trong tay của nhân viên phục vụ, lại không vội ăn mà rất hiếu thảo đưa kem đến bên miệng Lê Hân Đồng. Mẹ, mẹ ăn trước đi. Lê Hân Đồng ngạc nhiên trước sự khôn ngoan và hiểu chuyện của Tiểu Ức Đồng, đồng thời bày tỏ sự thán phục trước cách dạy dỗ con của bạc diễn thần. Phải biết là anh ấy là một người đàn ông, vừa phải bận rộn với công việc, vừa phải chỉ dẫn con, thật là không dễ dàng gì. Những đứa trẻ lớn lên trong những ngôi nhà có cha mẹ đơn thân có xu hướng gặp các vấn đề về tính cách thuộc loại này hay loại khác. Nhưng những điều này hoàn toàn không thể thấy ở Tiểu Ức Đồng. Chỉ ít là trước mắt cô cảm thấy nhóc con này ngoài tinh nghịch một chút, những mặt khác đều không có vấn đề gì. Lê Hân Đồng cười với nhóc con, hôm nay bụng của mẹ không thoải mái, không thể ăn đồ lạnh. Tính ngày thì bà dì sắp tìm đến. Ích Joy, hả, sao bụng của mẹ không thoải mái vậy, có uống thuốc rồi khám bác sĩ hay chưa? Lê Hân Đồng, cô ấy không thể nói thật với trẻ con, cho dù nói thì trẻ con cũng sẽ không hiểu được, nhóc con hiểu chuyện và chu đáo khiến trái tim cô thật ấm áp. Còn không đến mức nghiêm trọng như thế, chỉ là không thể ăn đá, Ức Đồng ăn một mình đi, à, vậy thì tốt rồi, Tiểu Ức Đồng lúc này mới yên tâm mà ăn miếng thật to. Thấy nhóc con lộ ra nụ cười thỏa mãn, trong lòng Lê Hân Đồng còn ngọt ngào hơn là ăn kem. Ánh mặt trời bên ngoài quá gắt, sợ kem chảy hết ra ngoài, Lê Hân Đồng dắt nhóc con đến ghế bên cạnh ngồi xuống, đợi nó ăn. Xong mới rời đi, ngoài kem ra con còn muốn ăn cái khác nữa không? Lê Hân Đồng hỏi, Tiểu Ức Đồng lắc đầu, chỉ kem trước mắt, không cần đâu, ăn cái này là đủ rồi. Ly kem lớn như thế có thể ăn hết là tốt rồi, sao mà có thể ăn cái khác nữa? Tiểu Ức Đồng tiếp tục mải miết ăn vài miếng kem, đột nhiên giống như cái gì đó, vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ. Chị Sinh, đẹp ơi, cho mẹ của em một ly nước cam, đừng cho thêm đá nhé. Cách chương.